Tôn Tân kinh ngạc hỏi, tại sao ông lại nói vậy? Tôn Cơ lại thở dài sườn sượt, rồi chậm rãi nói, vì sói thường muốn ăn thịt dê, dê thường muốn ăn cỏ. Thưa ông, Tôn Tân trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn Tôn Cơ, hình như hôm nay ông có tâm sự gì, có thể nói với Tân Nhi chăng? Tôn Cơ gật đầu, Tân Nhi, ông muốn cháu mau chóng tới Bình Dương, nhắn với cha và chú cháu hãy cấp tốc tích thảo đồn lương, dự trữ nước uống, củng cố thành trì, chuẩn bị ứng chiến. Ứng chiến, Tôn Tân kinh ngạc, thưa ông, giờ đây thiên hạ thái bình, sao lại phải ứng chiến? Tôn Cơ chậm rãi đứng dậy, sói muốn ăn thịt dê, dê sao chịu cam lòng? Tân Nhi, mau đi ngủ sớm, sáng sớm mai lập tức lên đường. Còn nữa, bảo với cha cháu, lúc này vẫn còn thời gian, nên gấp rút triệu binh mãi mã, đào hào thêm sâu, tháo nước thật đầy. Tôn Tân gật đầu, vẻ mặt trầm xuống. Nhân sự việc khai thông kênh lớn, quận thú Đại Lương đã chuẩn bị chu đáo cho đại lễ diễn ra bên bờ Phùng Trạch. Chưa nói đến cờ quạt dợp trời, lễ đài chót vót, vạn người thường lãm, chỉ riêng những màn ca múa muôn hồng nghìn tía đã đủ khiến dân chúng đến xem trầm trồ không ngớt. Thượng Khanh kiêm đại tông bá Trần tới Phùng Trạch đầu tiên, nhìn thấy quang cảnh nơi đây, trong lòng mừng thầm, bảo họ diễn tập một lượt. Quả là chiêng trống rộn rã, cờ quạt tưng bừng, muôn dân reo hò, quang cảnh vô cùng náo nhiệt, không thua kém gì triều hội Mạnh Tân. Thượng tướng quân Công Tử Ngang dẫn theo 5 vạn binh lính giáp trụ đường đường cũng đã tới nơi. Từ ngoại ô thành Đại Lương tới Phùng Trạch, đầu đầu cũng thấy lính đại ngụy mình mang giáp trụ, tay thương lăm lăm, càng tăng thêm vẻ long trọng uy nghiêm của đại lễ Phùng Trạch. Sau khi quan sát, Trần hết lời khen ngợi quận thú Đại Lương chuẩn bị chu toàn, giúp khung cảnh càng thêm tráng lệ. Đồng thời, Trần cũng sắp xếp một việc mới mẻ cho lễ khai thông kênh lớn. Đó là, khi đại lễ kết thúc, bệ hạ sẽ đích thân mở cửa tháo nước, sau đó dẫn quân chủ liệt quốc cưỡi ngựa đuổi theo con sóng cuồn cuộn đổ xuống. Trần tin rằng, khung cảnh này không những hùng tráng, mà còn khiến các quân hầu liệt quốc tận mắt chứng kiến kỳ tích nhân gian do quân chủ Đại Ngụy sáng tạo ra, để lại ấn tượng khó quên. Quận thú Đại Lương không dám lơ là, tích cực huy động nhân lực vật lực, chuẩn bị chu đáo cho đại lễ Xương Vương. Trước khi Ngụy Huệ Hầu tới nơi, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Ngụy Huệ Hầu tới Đại Lương trước 3 ngày, đám Trần, Công Tử Ngang, quận thú Đại Lương vốn định sắp xếp chỗ nghỉ ngơi trong phủ quận thú Đại Lương, song Huệ Hầu khăng khăng đòi tới Phùng Trạch, nên đã ở trong hành dinh của Đại Ngụy vốn đã được bố trí chu đáo. Hai bên trái phải hành dinh Đại Ngụy là hành dinh của Liệt Quốc, giữa các hành dinh cách nhau chừng 100 bước, vị trí cũng được Trần sắp xếp chu toàn, lần lượt từ trái sang phải là Tần, Tề, Triệu, Nghĩa Cừ, Trung Sơn, Tống, Lỗ, Vệ. Phàm là các quân hầu được gửi hịch văn đều sắp xếp cho riêng một chỗ, xung quanh cắm cờ nhỏ đủ màu, ở giữa là một lá cờ lớn gắn quốc hiệu. Ngụy Huệ Hầu chẳng hề có vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài, vừa tới hành dinh đã sai người gọi Trần lại, nghe ông ta bẩm tấu tình hình công việc. Trần tâu rõ một lượt, Huệ Hầu gật gù, tươi cười hớn hở, khen ngợi luôn miệng tốt, tốt lắm. Quả nhân có được ái khanh, khác nào Vũ Vương có được Khương Thượng. Huệ Hầu tự ví mình với Vũ Vương, lại ví Trần giống như Khương Tử Nha, quả thực là điều Trần trong mơ cũng không dám nghĩ tới, nên ông ta sững sờ mất một lúc mới định thần lại được, vội vã quỳ xuống, dập đầu lia lịa, sung sướng đến trào nước mắt, bệ hạ. Ngụy Huệ Hầu cười ha hà mà nói, ái khanh mau đứng dậy, quả nhân còn có việc quan trọng muốn hỏi khanh. Trần vội đứng dậy, khom lưng nhìn Huệ Hầu, còn 3 ngày nữa là tới đại lễ, phía Liệt Quốc có tin tức gì chăng? Lúc này thì chưa, hẳn là họ đều đang trên đường tới. Bệ hạ yên tâm, không đến 2 ngày nữa, vi thần tin rằng các hành dinh đều sẽ đông đủ cả. Huệ Hầu chậm rãi nói, Phùng Trạch sông nước nhiều, đường đi phức tạp, không dễ qua lại, khanh hãy sắp xếp người đứng đón dọc đường từ cách đây 50 dặm, đảm bảo không xảy ra sơ suất trên đường đi. Vi thần tuân chỉ. Sớm hôm sau, Trần sắp xếp vài đại phu đứng đón khách ở các ngả đường cách đó 50 dặm. Nhưng tới tận tối, vẫn chẳng thấy bóng một ai. Trần bắt đầu sốt ruột, tới ngày thứ 3, lại sai người đi đón khách, song chỉ đón được Nghĩa Cử quân, Trung Sơn quân và Tống Công. Giờ hẹn đã tới, hôm sau sẽ cử hành đại lễ. Trần không dám chậm trễ, đành phải muối mặt đi tới hành dinh của Huệ Hầu. Trần Ái Khanh, Ngụy Huệ Hầu ngẩng lên, nhìn Trần, hào hứng hỏi. Chư hầu đã tới đông đủ rồi ư? Trần quỳ sụp xuống đất, khẽ lắc đầu. Ngụy Huệ Hầu ngạc nhiên, vội hỏi có những ai đã tới. Khởi bẩm bệ hạ, là Tống Công, Trung Sơn quân và Nghĩa Cử quân. Nghe thấy chỉ có 3 nước nhỏ, Ngụy Huệ Hầu lập tức chau thít đôi mày, khép hờ hai mắt, hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt sầm xuống. Quần thần bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nói câu nào. Ngụy Huệ Hầu dường như sực nhớ ra điều gì, bèn ngẩng đầu hỏi Trần Trần, Vệ Hầu bao giờ sẽ tới? Bao nhiêu chư hầu đều không tới, vì sao Ngụy Huệ Hầu chỉ hỏi Vệ Thành Công? Điều này thực nằm ngoài dự liệu của Trần Trần. Ngẩn ra một thoáng, ông ta lập tức trấn tĩnh trở lại, khẽ giọng bẩm báo, theo tin báo về, Vệ Công hiện đang ở Đế Khâu, cũng chưa phái người tới đại lễ. Nét mặt Ngụy Huệ Hầu lộ vẻ hung hãn, ngay sau đó, bật ra một tràng cười lớn nghe rợn tóc gáy. Trong hành dinh lặng im phăng phắc, Ngụy Huệ Hầu dừng cười, đập mạnh tay xuống bàn, đến con chó già gan bé như chuột này cũng dám kháng lệnh ư? Bệ hạ, Trần Trần bẩm tấu, theo suy đoán của vi thần, Vệ Công dám kháng lệnh không tới, e là có nước lớn hậu thuẫn. Ngụy Huệ Hầu ngẩng đầu, nhìn Trần Trần, ái khanh muốn nói đến Điền Nhân Tề. Bệ hạ thánh minh, theo vi thần biết, mấy năm gần đây, Vệ Công hàng năm đều sai người tới thăm Tề Quốc, cống tiến Tề Công, gần như đã là nước phụ thuộc Tề. Ngụy Huệ Hầu trầm ngâm suy nghĩ, một lát sau mới chậm rãi nói, vào ngày triều hội Mạnh Tân, Điền Nhân Tề cáo bệnh không tới, chỉ phái một thằng oát con đi thay lấy lệ. Quả nhân cho rằng hắn có dã tâm, chưa tính toán với hắn, không ngờ lão già này lại được đằng chân lân đằng đầu, ngày càng không coi ai ra gì. Bệ hạ, theo vi thần, chúng ta có thể giết gà dọa khỉ, Vệ Công chính là gà đó. Nước Vệ ở sát nước ta, nếu phạt Vệ, không tới 10 ngày, đại quân có thể đánh tới Đế Khâu. Công tử ngang bước lên một bước, nhi thần xin đi phạt Vệ, trong vòng 10 ngày, nhất định sẽ bắt sống Cơ Tốc giao cho phụ vương chỉ tội. Ngụy Huệ Hầu liếc nhìn công tử ngang, khép mắt lại. Đúng vào lúc này, tỳ nhân chạy vào bẩm báo, bệ hạ. Thái tử nước Tần Doanh Tứ, đại lương Tạo Công Tôn Ưởng đang đợi ngoài cửa hành dinh. Ngụy Huệ Hầu mở bừng mắt, tinh thần phấn chấn trở lại, truyền. Từ truyền, vừa thoát ra khỏi miệng, Ngụy Huệ Hầu đã vội phẩy tay, khoan. Tỳ nhân đứng khựng tại chỗ, Ngụy Huệ Hầu nhìn sang Trần Trần, sao không thấy Tần Công? Trần Trần cũng sừng sốt, vi thần không biết, sắc mặt Ngụy Huệ Hầu lại sầm xuống, khẽ chau mày, rồi chậm rãi đứng dậy, hạ thấp giọng nói, mở cổng hành dinh, theo quả nhân ra đón thái tử nước Tần. Nói xong, sửa lại vương miện, bước ra cổng hành dinh. Đột nhiên thấy Ngụy Huệ Hầu mỉm cười đứng ngay trước cửa hành dinh, Doanh Tứ, Công Tôn Ưởng đều giật mình kinh ngạc, rồi hai người gần như cùng lúc quỳ thục xuống đất, dập đầu liền ba cái. Bái lạy xong, Doanh Tứ dõng dạc bẩm báo, thái tử nước Tần Doanh Tứ khấu kiến bệ hạ thiên tử đại ngụy, cùng chúc bệ hạ long thể an khang, vạn thọ vô cương. Công Tôn Ưởng cũng hô theo, đại lương Tạo nước Tần Công Tôn Ưởng khấu kiến bệ hạ thiên tử đại ngụy, cùng chúc bệ hạ uy phục tứ hải, giang sơn bền vững. Ngụy Huệ Hầu bước lại, đưa hai tay đỡ hai người dậy, hai vị ái khanh, hãy mau bình thân. Doanh Tứ, Công Tôn Ưởng cùng vòng tay nói, tạ ơn bệ hạ. Ngụy Huệ Hầu chia tay ra, hai vị, mời. Doanh Tứ, Công Tôn Ưởng khúm núm đáp, bệ hạ xin đi trước. Trong tiếng nhạc đón khách, Ngụy Huệ Hầu bước đi phía trước, Doanh Tứ, Công Tôn Ưởng mỗi người một bên, phía sau là ba người thái tử thân, công tử ngang và Trần Trần. Vào đến hành dinh, mọi người phân ngôi chủ khách ngồi xuống, Ngụy Huệ Hầu từ từ đưa ánh mắt về phía Doanh Tứ, giọng đầy ẩn ý, Tần Công khỏe chứ? Doanh Tứ đứng dậy, bước tới trước Huệ Hầu, dập đầu nói, Doanh Tứ tạ ơn bệ hạ đã hỏi thăm. Công phụ một lòng chỉ mong được tới triều kiến bệ hạ, không ngờ trước ngày lên đường lại bị trúng gió, nằm bẹp trên giường suốt mấy ngày trời, sốt cao không giảm, khó lòng khởi hành. Công phụ vô cùng tiếc nuối, lệnh cho Doanh Tứ thỉnh tội với bệ hạ. Ngụy Huệ Hầu khẽ gật đầu, Tần Công quý thể bất tiện, đương nhiên không nên đi lại. Khanh về truyền lời tới Tần Công, tâm ý của Tần Công, quả nhân xin nhận. Doanh Tứ lại dập đầu, Doanh Tứ thay mặt công phụ khấu tạ ân đức của bệ hạ đã không phạt tội. Ngụy Huệ Hầu phất tay, ái khanh miễn lễ, ngồi đi. Doanh Tứ đứng lên, ngồi vào chỗ, nhìn thấy công tử ngang cứ nhìn mình chằm chằm, Công Tôn Ưởng hiểu ý, mỉm cười gật đầu với hắn, rồi quay sang Ngụy Huệ Hầu, vòng tay nói, khởi bẩm bệ hạ, Tần Công biết chuyện bệ hạ đồng ý kết thân, vui mừng quá đỗi, lập tức chuẩn bị cho công chúa xuất giá. Tần Công còn đích thân lựa chọn của hồi môn cho Tử Vân công chúa, cũng vì chuyện này mà thân thể mệt mỏi, mới trúng gió nằm liệt giường. Trước lúc chúng thần khởi hành, Tần Công bất chấp cơ thể bệnh tật, gắng gượng ra khỏi cửa cung, gạt nước mắt tiễn công chúa lên xe. Hiện tại công chúa đã được ngũ đại phu xử lý tật hộ tống tới an ấp, chỉ đợi sau khi đại lễ hoàn thành, sẽ lập tức thành hôn với thượng tướng quân. Nghe được lời này, Ngụy Huệ Hầu mới thở phào một tiếng, hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải, cảm khái thốt lên, hôm nay, xem ra người thực sự yêu mến Ngụy Anh đây, chỉ có Tần Công mà thôi. Công tử Ngang lập tức tiếp lời, phụ vương, chỉ cần Ngụy Tần kết liên minh, còn sợ gì liệt quốc thiên hạ. Thượng tướng quân nói rất đúng. Công Tôn Ưởng gật đầu lia lịa tán đồng. Trước khi lên đường, Tần Công đã nắm tay Ưởng, nói với Ưởng rằng, Công Tôn Ái Khanh, Khanh nhất thiết phải truyền lời tới bệ hạ, Tần Ngụy đã kết thông ra thì sẽ là đồng minh sống chết. Nếu bệ hạ muốn khởi binh chinh phạt, dù cần quân hay cần lương, cứ sai bảo một tiếng, quân thần Tần Quốc sẽ dốc lòng giúp sức. Ngụy Huệ Hầu càng thêm cảm kích, tốt quá, Tần Công có tấm lòng trung thành, quả nhân vô cùng an ủi. Bệ hạ, Công Tôn Ưởng hỏi đầy hàm ý, ngày mai cử hành đại lễ, công hầu liệt quốc hình như vẫn chưa tới đủ, chắc hẳn không phải vì chưa nhận được hịch văn. Ngụy Huệ Hầu mỉm cười nói, Công Tôn Ái Khanh, họ sẽ tới đủ. Công Tôn Ưởng cố làm ra vẻ kinh ngạc, ồ, Ngụy Huệ Hầu mặt sắt lại, rít qua kẽ răng, mời một lần không tới, sẽ mời hai lần. Trong thiên hạ ngày nay, tin rằng không có vị khách nào mà quả nhân không mời đến được. Dừng một lát, lại quay sang Công Tử Ngang, dịu giọng gọi. Thượng tướng quân, Công Tử Ngang bước lên một bước, có nhi thần, đi theo lời tấu của Trần Ái Khanh, xuất 5 vạn binh, chinh phạt Vệ Công. Công Tử Ngang tinh thần phấn chấn, mà tướng tuân lệnh. Hừm, Ngụy Huệ Hầu khẽ gật đầu, lầm bầm tự nhủ, giết gà dọa khỉ, quả là tỷ dụ tuyệt vời. Giết chết con gà này, quả nhân muốn xem đám khỉ kia còn dám nhảy nhót nữa hay không. Công Tôn Ưởng, Doanh Tứ hiểu ý, bèn cười, đứng dậy khấu bái bệ hạ thần võ. Đại lễ phùng trạch đã kết thúc chóng vánh do đa phần chư hầu không tới. Màn ca vũ mà quận thu đại lương dốc lòng chuẩn bị và màn rượt sóng trong lễ phóng thủy kênh lớn do Trần Trần Dày Công sắp đặt, cuối cùng đã được thay thế bằng tiếng chiến xa rầm rập của đại quân Ngụy lên đường chinh phạt. Vào buổi sáng ngày thứ 3 sau đại lễ phùng trạch, Công Tử Ngang dẫn theo 5 vạn đại quân, âm thầm tiến tới biên giới Ngụy Vệ. Lúc này đang mùa thu hoạch, lại gặp đúng năm mùa màng bội thu, những cánh đồng lúa mạch vàng rộ trải dài trên khắp nước Vệ. Đông đảo nông dân nhân lúc sớm mai mát mẻ, hồ hởi gặt lúa. Từ xa nhìn lại, dưới ánh nắng sớm, đâu đâu cũng thấy bóng người nhấp nhô, các bó lúa mới gặt dựng la liệt trên đồng ruộng. Trái ngược với khung cảnh yên bình này, quân lính đại Ngụy đội ngũ chỉnh tề, nắng ban mai hắt loa loá trên những bộ mặt đang thèm khát cảnh sát phạt tanh máu, háo hức lập công. Chủ tướng Công Tử Ngang mình mặc áo giáp, uy phong lẫm liệt đứng trên chiến xa, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua cánh đồng lúa mạch, rồi nhìn về phía thành Bình Dương cách đó vài chục dặm, hai đầu lông mày từ từ trao tít lại, tay phải đưa lên hông, đặt lên chuôi thanh bảo kiếm mà Ngụy Huệ Hầu đích thân ban tặng. Tiên phong tả quân Bùi Anh ngẩng cao đầu đứng trên một cỗ chiến xa khác, ánh mắt không rời khỏi bàn tay phải đang đặt trên chuôi kiếm của Công Tử Ngang. Một lát sau, Công Tử Ngang từ từ rút bảo kiếm, giơ thẳng lên trời, vẻ mặt sát lại dữ tợn. Rồi đột ngột vung kiếm, hô rành rọt từng tiếng, tướng sĩ, tiến quân vào biên giới Vệ. Bùi Anh giật mạnh cương ngựa, vung trường thương, hô lên thật lớn, xung phong. Hàng trăm cỗ chiến xa, hàng vạn kỵ mã lập tức theo sát Bùi Anh, rầm rập lao thẳng tới biên giới Vệ. Ngay lập tức, trong ngoài biên giới Vệ lửa khói ngùn ngụt, tiếng kêu khóc thấu trời xanh. Quân lính đại Ngụy chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã quét sạch binh lính ở Đột Khâu, Lâm Khâu nơi biên cương nước Vệ, thẳng tiến tới trọng trấn Bình Dương. Trên tường thành Bình Dương, 5.000 tướng sĩ nước Vệ đã bày trận đợi sẵn. Trên lầu thành phía tây, Thú Thừa Tôn Thao lạnh lùng nhìn màn khói bụi đang cuồn cuộn tới gần, đôi mày rậm nhíu chặt. Một lát sau, quay sang nói với Tôn An, Tôn tướng quân, ở đây đã có bản tướng quân hãy tới cổng đông, địa thế ở đó dễ phá khó giữ, vô cùng khẩn yếu. Tôn An gật đầu, vội bước xuống bậc thang, tức tốc tới cổng thành đông. Tôn Tần sớm đã thay quân phục, tay cầm trường thương, đứng bên cạnh cha. Đây là lần đầu tiên Tôn Tần ra trận, trong lòng vô cùng kích động, tay cầm thương khẽ run run. Tôn Thao nhìn Tôn Tần, rồi lấy ra một bức chiến báo hỏa tốc từ trong ống tay áo, chậm rãi nói, Tân Nhi, quân Ngụy đã đánh tới nơi. Con hãy mau chóng quay về Đế Khâu, dâng thư lên Chúa Thượng. Tôn Tần dõng dạc đáp lời, mạt tướng tuân lệnh. Tôn Tân mang theo chiến báo, cấp tốc xuống lầu, nhảy lên ngựa chiến, phi tới cổng đông, gọi người mở cổng, rồi lao như tên bắn về Đế Khâu. Cung vệ nhận được chiến báo, toàn cung bỗng chốc hỗn loạn, quần thần đều kinh hãi, mọi ánh mắt đổ dồn vào Vệ Thành Công. Song Vệ Thành Công lại điềm tĩnh khác thường, đưa mắt nhìn khắp lượt quần thần, khẽ đặng hắng một tiếng, rồi chậm rãi hỏi, chư vị ái khanh, cường địch đã tới, ai có kế sách ngự địch? Quần thần đưa mắt nhìn nhau, một lát sau, Thái sư Đương Triều, cũng là em trai khác mẹ của Vệ Thành Công bước lên, dõng dạc tấu bày, khởi bẩm Tần quân huynh, vi thần cho rằng, nước Ngụy thế lớn, ta không nên chống cự trực diện. Ái khanh cho rằng, rút lui là kế hay. Thái sư đáp lời, binh pháp có câu, không thể chiến thì hàng. Nay địch mạnh ta yếu, chỉ còn cách mở cổng thành, dâng biểu xin hàng. Quần thần hùa theo, chúa thượng, chúng thần tán thành ý kiến của thái sư. Lúc này, kế dâng biểu xin hàng là thượng sách, thái sư lại tấu, chúa thượng, ta thân cô thế yếu, không thể lấy trứng chọi đá. Vệ thành công sắc mặt trầm trọng, hai đầu lông mày cho tít lại thành một khối, ngẫm ngợi một lát, rồi chuyển ánh mắt sang thái miếu lệnh, ý ái khanh thế nào. Thái miếu lệnh bước lên một bước, khởi bẩm chúa thượng, 10 ngày trước, ban đêm thần quan sát thiên văn, thấy có sao chổi mọc ở phía tây, đuôi sao chổi quét ngang qua sao trường canh bay thẳng về hướng tây nam. Sao chổi quét qua sao trường canh là điểm không may mắn. Thần sai đại vô trúc lập đàn làm phép, dùng tâm nhãn quan sát, quả nhiên thấy khí tàn sát bốc lên ở phía tây nam, Bình Dương, Sở Khâu tiềm tàng sát khí. Thần bàng hoàng kinh hãi, đã dâng tấu lên chúa thượng mấy hôm trước. Vệ thành công gật đầu, bản tấu đó, quả nhân đã đọc. Xem ra, giặc Ngụy xâm phạm biên cương, có lẽ là ý trời. Hiện tại, thái sư muốn quả nhân dâng biểu xin hàng, ái khanh thấy thế nào? Thái miếu lệnh đáp, ý trời muốn tàn sát, không thể kháng cự, vi thần tán thành ý kiến của thái sư đại nhân. Vệ thành công cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ, sắc mặt càng thêm xa sầm. Triều đường lặng im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vệ thành công. Thành công từ từ ngẩng đầu, nhìn tướng quốc Tôn Cơ, lão ái khanh, vì sao không thấy khanh nói gì? Khởi bẩm chúa thượng, Tôn Cơ vòng tay tấu, vi thần đã nói từ trước. Vệ thành công thở dài, tình thế quả nhiên đúng như lão ái khanh đã nói, Ngụy Anh thực sự muốn giết gà dọa khỉ. Hiện tại người Ngụy đã kéo quân tới thành, lão ái khanh có kế sách gì ứng phó? Chúa thượng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn. Lão thần cho rằng, chúa thượng chỉ có thể chiến, không thể hàng. Mắt vệ thành công vụt sáng, lão ái khanh, khanh thử nói xem, vì sao không thể hàng? Ý trời đã muốn tàn sát, chúng ta còn tránh được ư? Lão thần nghe nói, có thể đoạt soái của ba quân, nhưng không thể đoạt chí của kẻ thất phu. Người Ngụy cậy mạnh hiếp yếu, vô cớ thảo phạt, sát hại dân chúng biên cương, ức hiếp đàn bà trẻ nhỏ, tàn phá ruộng vườn nhà cửa, cướp bóc lương thực của ta. Ta không đánh lại chúng, lại ở đây run sợ, chưa chiến đã hàng, lão thần dám hỏi, thiên lý ở đâu? Lão tướng quốc lời lời đều nhắm vào thái sư và đám triều thần chủ hàng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cả đại điện không một tiếng động. Vệ thành công ngả người về phía trước, nhìn Tôn Cơ đầy cảm kích. Tôn Tân đứng bên cạnh Tôn Cơ, trong lòng kích động, bước lên tấu rằng, khởi bẩm chúa thượng, mạt tướng Tôn Tân nguyện dẫn đội quân cảm tử quyết liều chết một phen với quân Ngụy. Vệ thành công sắc mặt cương nghị, liên miệng khen ngợi, tốt lắm, hai vị ái khanh nói rất hay. Rồi đưa ánh mắt nhìn khắp lượt quần thần, dừng lại ở thái sư, vung mạnh cánh tay, cất giọng hào hùng, vệ thất là huyết mạch họ Cơ của Đại Chu, thủy tổ Khang Thúc là em ruột của Vũ Vương. Nước Vệ là công quốc do đích thân Vũ Vương phong cho, tới nay đã trải qua 700 năm, 23 đời, 33 quân chủ. Còn nước Ngụy của hắn, 200 năm trước chẳng qua là gia nô của Tấn Thất, sau đó làm phản, cướp đoạt hầu vị. Nay Ngụy Anh lại lộ thói hung hăng ngang ngược, lần trước ở Mạnh Tân ức hiếp thiên tử, nay lại xưng vương ở Phùng Trạch, đã trở thành quốc tặc của Đại Chu. Vô tội Vệ Thất ta đã không chinh phạt, lại còn dâng biểu xin hàng. Sau khi khuất núi, các ngươi bảo quả nhân còn mặt mũi nào khấu kiến liệt tổ liệt tông? Thái sư nghe vậy, im lặng cúi đầu. Vệ thành công hạ thấp giọng, rồi nhấn mạnh từng chữ, nước Vệ tuy yếu, song chí không khuất. Quả nhân đã quyết, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, từ hôm nay trở đi, Vệ Thất trên dưới tuyệt đối không được nói tới chuyện đầu hàng. Trong số chư vị, ai có hai lòng, quả nhân quyết không e phường ai muốn ra khỏi thành, có thể đi ngay lúc này, từ đây dứt nghĩa quân thần. Mỗi người một hướng. Nói xong, vung tay ra phía ngoài cửa, như muốn mời đi. Đám bề tôi xin hàng, bao gồm cả thái sư, thái miếu lệnh và tất cả triều thần thảy đều cảm động, nhất loạt quỳ xuống khấu bái, chúng thần nguyện theo chúa thượng, thề cùng tồn vong cùng nước Vệ. Tốt, Vệ thành công lại nhìn khắp lượt quần thần, rồi dừng lại ở quan ngự sử, cất giọng sang sảng, ngự sử đại phu. Ngự sử đại phu bước lên một bước, dõng dạc đáp, có vi thần. Chiếu cáo cho thần dân toàn quốc. Người còn thành còn, thề huyết chiến đến cùng với giặc Ngụy. Ngự sử đại phu, vâng, một tiếng, lập tức bước sang bên cạnh, khởi thảo chiếu thư. Vệ thành công nhìn sang Tôn Tân, tiếp tục truyền lệnh, Tôn tướng quân. Tôn Tân bước lên đáp lời, có mạt tướng. Khanh dẫn theo 3.000 quân, mau chóng tới Bình Dương chi viện. Mạt tướng tuân chỉ, lời của Tôn Tân vừa dứt, ngự sử đại phu đã thảo xong chiếu thư. Vệ thành công đọc xong, lược bỏ bớt phần rườm rà, chỉ giữ lại 12 chữ, người còn thành còn, thề huyết chiến đến cùng với giặc Ngụy, rồi đích thân đóng Ngọc Tỷ, giao cho Tôn Tân. Tôn Tân dẫn 3.000 quân, gấp rút tới Bình Dương. Khi Tôn Tân tới nơi, trời đã sầm tối, ngoài thành Bình Dương, đại quân Ngụy bao vây tầng tầng lớp lớp phường quân Ngụy đã công thành hai đợt, song đều bị quân giữ thành đẩy lui. Bùi Anh hao tổn chừng 1.000 binh, vừa gióng chiêng thu quân thì Tôn Tân dẫn một cánh quân dũng mãnh thình lình xông tới. Người Ngụy chỉ nghe thấy hô giết vang trời, bụi bay mù mịt, trong lúc hoảng loạn, không rõ có bao nhiêu người ngựa tập kích, sợ hãi cuống cuồng bỏ chạy, chưa đầy một canh giờ, đã bị Tôn Tân dồn tới tận cổng thành phía đông. Tôn An thấy quân chi viện đã tới, vội vã mở cổng thành. Đến khi quân Ngụy kịp định thần, thì đám Tôn Tân đã vào cả trong thành. Tôn Tân chạy tới phủ quận thú, Tôn Thao vội ra đón. Tôn Tân lấy chiếu thư ra, cao giọng truyền lệnh, quân chủ có chỉ, người còn thành còn, thề huyết chiến đến cùng với giặc Ngụy. Tôn Thao bái lại chiếu thư, sai Tôn An chia người truyền dụ tới mọi tướng sĩ giữ thành, còn sai quan lệnh sứ truyền dụ tới toàn bộ thần dân trong thành. Lệnh sứ mau chóng cho gọi Lão Tuần Canh tới, truyền lại ý chỉ của quân chủ. Lão Tuần Canh nghe xong ý chỉ, tay cầm chiêng đồng, đi dọc phố xá, vừa gõ chiêng, vừa cao giọng hô lớn, toàn dân trong thành nghe đây. Người Ngụy ỷ thế ức hiếp dân ta, đã đánh tới tận cổng thành. Quân chủ có chỉ, người còn thành còn, thề huyết chiến đến cùng với giặc Ngụy. Tôn tướng quân hạ lệnh, có tiền góp tiền, có sức góp sức. Tôn Thao nghe tiếng ông lão văng vẳng xa dần, suy nghĩ một lát, quay sang nói với Tôn Tân, Tân Nhi, con tới thật đúng lúc. Người Ngụy đã hai lần công thành, dự kiến sáng mai hẳn sẽ có một trận tử chiến. Ta đã thương vong ước chừng 1.000 quân, trong 3.000 quân của con, hãy cắt cử 2.000 tham gia giữ thành, còn 1.000 để lại phòng bị, do con chỉ huy, cố thủ quận phủ và từ đường, đề phòng bất trắc. Ở đâu thành bị phá, thì tới đó trợ chiến. Tôn Tân vội bước lên một bước, dõng dạc đáp, khởi bẩm tướng quân là quận thú, nên ngồi trong phủ chỉ huy. Chuyện giữ thành, hãy giao cho mặt tướng. Tôn Tân, Tôn Thao sắc mặt trầm trọng, nói, con vừa tới nơi, chưa nắm rõ tình thế, không thể lỗ mãng. Hai quân gặp nhau, kẻ mạnh tất thắng. Hôm nay địch mạnh ta yếu, tướng sĩ đều có tâm lý sợ hãi, có bản tướng ở đây, dũng khí của họ sẽ lên cao gấp chục lần. Hơn nữa trong lúc này, bảo vệ thành tuy cấp bách, song quân dự phòng mới thực sự cần thiết. Tôn Tân, Bình Dương an nguy thế nào, trông cả vào con. Tôn Tân nghe xong, đành gật đầu đồng ý, đưa mắt nhìn theo Tôn Thao nhảy lên ngựa chiến, phi tới cổng Tây. Vùng đất Bình Dương màu mỡ phì nhiêu, là một trọng trấn vùng biên ải phía Tây nước Vệ, vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, do vậy, Vệ Thành công giao cho Tôn Thao thông thạo việc quân đảm đương chức quận thú. Sau khi nhiệm chức, Tôn Thao nhiều năm dốc sức xây dựng, thành lũy được đắp cao thêm 3 thước, dày thêm 3 thước so với thành cũ, hào nước quanh thành cũng nới rộng thêm 1 trượng, sâu thêm 3 thước, đồng thời khai thông một kênh lớn, dẫn nước chảy vòng quanh thành. Mấy ngày trước, nghe lời Tôn Cơ căn dặn, Tôn Thao đã điều động thêm người, tu sửa toàn bộ những chỗ tường thành nứt vỡ, đêm ngày cắt quân tuần tra, tăng cường phòng thủ, có thể nói là đã bày trận chờ sẵn. Tuy nhiên, dù cộng thêm 3.000 quân chi viện do Tôn Tân dẫn tới, thì số binh sĩ có thể tham chiến trong thành Bình Dương cũng không quá 8.000, hiển nhiên yếu thế so với 5 vạn đại quân Ngụy hung hăng dũng mãnh, khí giới đầy đủ, lương thảo sung túc. Ban đầu, công tử Ngang chẳng coi thành trì nhỏ bé này ra gì, chỉ phái tướng quân Bùi Anh dẫn tà quân công thành, còn mình ngồi trong doanh trại cách thành không xa chờ tin thắng trận, và sắp xếp kế sách tấn công Đế Khâu tiếp theo. Thế nhưng, trong 2 ngày qua, Bùi Anh trước sau đã tiến hành 6 cuộc công thành, song chẳng thu được kết quả gì ngoài 3.000 xác chết để lại dưới chân thành và trong hào nước. Công tử Ngang vô cùng tức giận, điều thêm 1 vạn quân tiếp tục tấn công. Trải qua một ngày hỗn chiến, dưới thành Bình Dương lại chất thêm hơn 1.000 xác quân Ngụy, mà tường thành Bình Dương vẫn trơ trơ. Công tử Ngang thẹn quá hóa giận, gọi đám tướng lĩnh lại, nhìn chừng chừng vào tiên phong Bùi Anh, đập bàn chan chát, gầm lên, chỉ một thành Bình Dương còn con mà chặn được đội quân thiết giáp của ta suốt 3 ngày trời, quả là sỉ nhục. Bùi Anh quỳ xuống dập đầu nói, là mặt tướng vô dụng, xin thượng tướng quân chỉ tội. Công tử Ngang cười nhạt, hừm, biết thì tốt, lôi ra ngoài, chém đầu làm gương. Đám tướng lĩnh hoảng vía, mặt cắt không còn hạt máu, đồng loạt quỳ xuống cầu xin thượng tướng quân. Công tử Ngang nhìn khắp lượt chư tướng, rồi chậm rãi nói, nể tình chư tướng cầu xin, bản tướng tạm tha ngươi một mạng, lệnh cho ngươi lấy công chuộc tội, công phá Bình Dương. Bùi Anh khấu đầu cảm tạ, mà tướng khấu tạ ân tha mạng của thượng tướng quân. Công tử Ngang lại nhìn đám tướng lĩnh, nói các tướng nghe lệnh. Đám tướng quân rào rào đứng dậy, xếp thành một hàng nghiêm trang. Chư vị tướng quân, truyền lệnh của bản tướng, bất kể là ai, hễ công phá Bình Dương đầu tiên, bản tướng sẽ thưởng công cho người đó 100 lượng vàng, thăng tước 3 cấp. Chư tướng đồng thanh hô lớn, Mạt tướng nhận lệnh. Còn nữa, công tử ngang sầm mặt xuống, rít qua kẽ răng. Sau khi phá thành, tiền của và đàn bà trong thành đều dùng để khao thưởng tướng sĩ. Hễ ai chống cự, giết chết không hỏi. Mạt tướng tuân lệnh, lại là một buổi sáng sớm. Trên đường phố một lần nữa vẳng lại tiếng chiêng và tiếng hô của lão tuần canh, toàn dân trong thành nghe đây. Người Ngụy ỷ thế ức hiếp dân ta, đã đánh tới tận cổng thành. Quân chủ có chỉ, người còn thành còn, thề huyết chiến đến cùng với giặc Ngụy. Tôn tướng quân hạ lệnh, có tiền góp tiền, có sức góp sức. Giọng hô tuy đã khàn đặc, song tiếng chiêng vẫn tiếp tục rền vang. Từ phía các cổng thành, một lần nữa vang vọng tiếng trống trận và tiếng hô xung sát của quân Ngụy công thành. Vài ngày qua, toàn dân trong thành dường như đã quen với âm thanh này, do vậy, không hề có sự hoảng loạn giống như hôm đầu khai chiến. Mọi người vẫn bình thản như không, đàn ông lẳng lặng cầm vũ khí chạy lên tường thành, đàn bà rửa tay ngồi quanh bếp lò nấu bữa sáng. Phủ Tư Mã cách Từ Đường không xa. Từ lúc khai chiến, trong phủ chỉ còn lại vợ của Tôn An là Liêu Thị và hai đứa trẻ. Đám nô bộc trong nhà, gồm cả quản gia, đều đã theo Tôn An đi giữ thành, đàn ông lo phòng ngự, đàn bà lo chăm sóc thương binh, nấu nướng, vận chuyển quân nhu. Nghe thấy tiếng ông lão tuần canh đã xa dần, Liêu Thị tất bật nhặt chiếc bánh cuối cùng trong nồi cho vào làn tre, xách ra khỏi cửa. Đi chưa được vài bước, cô con gái Ni Tử vừa tròn 8 tuổi dắt tay đứa em trai Tôn Hân 4 tuổi chạy đuổi theo mẹ. Hai đứa trẻ đứng ở trước cổng, đưa mắt dõi theo Liêu Thị. Một lát sau, Ni Tử khẽ gọi, mẹ ơi. Liêu Thị dừng chân, bước trở lại, xoa đầu con gái, nói, con gái, cha và các bác các chú đang ở cổng đông đánh đuổi bọn người xấu. Mẹ mang thức ăn tới cho mọi người, con dắt em chơi ở trong nhà, đừng đi đâu nhé. Cô bé gật đầu, hai mắt Tôn Hân nhìn chằm chằm chiếc làn trong tay mẹ, mẹ ơi, con muốn ăn bánh nướng. Liêu Thị vỗ nhẹ lên đầu cậu bé, nói, con ngoan, bánh này mẹ nướng cho các chú bác, đợi mẹ về sẽ nướng bánh cho con ăn. Tôn Hân nuốt nước bọt xuống cổ, vâng, một tiếng. Liêu Thị quay người bước đi, được vài bước, lại quay trở lại, lấy ra một chiếc bánh từ trong làn, dúi vào tay Tôn Hân, thơm nhẹ lên má cậu bé, rồi rảo bước đi luôn không ngoảnh lại nữa. Ni Tử lại kéo Tôn Hân chạy đuổi theo, được vài bước thì dừng lại, nhìn theo bóng mẹ xa dần. Tôn Hân thèm quá, cắn luôn một miếng bánh, nhưng rồi lại dừng lại, bẻ chiếc bánh làm đôi, đưa cho chị một nửa, chị ơi, chị cũng ăn đi. Ni Tử đưa lại miếng bánh cho em, chị không đói, em ăn đi. Tôn Hân cầm một nửa miếng bánh nướng trong tay, nếu chị không đói, em cầm hộ chị. Ni Tử gật đầu nói, được rồi, Tiểu Hân, chúng ta vào trong Từ Đường chơi đi, ở đó đông người. Tôn Hân gật đầu, khi Liêu Thị đi tới cổng thành đông, quân Ngụy đang công thành quyết liệt. Phía dưới cổng thành, lính Ngụy đông nghịt như kiến ào ào xông lên, hào nước ngoài thành đã bị chúng lấp bằng, trên tường thành vô số thang mây đã được bắc lên. Cả trăm tên lính hè nhau khiêng một xúc gỗ tròn to tướng, liên tiếp nện huỳnh huỳnh vào cổng thành. Lính giữ thành bắn tên xuống như mưa, đến cuối cùng, tên cũng không còn để bắn. Những lính tráng còn sống sót bèn đập, gỡ gạch đá trên ụ thành, ném thẳng xuống dưới. Người cầm đầu cánh quân công thành ở cổng đông là Bùi Anh đang sốt sáng lập công chuộc tội. Chỉ thấy hắn vai trần trùng trục, mặt mày hung tợn, đứng ở một bên phát hiệu lệnh, chỉ huy sĩ tốt công phá cổng thành. Xúc gỗ lớn cứ thế giáng vào cánh cổng thành dày nặng hết lần này đến lần khác, vọng lên những tiếng vang kinh động. Cổng thành bắt đầu rung chuyển, lính giữ thành không còn nổi vài người, Tôn An thấy tình thế nguy cấp, một mặt sai người phi ngựa về báo cho Tôn Thao, mặt khác lệnh cho hơn chục lính còn lại chạy tới bên trong cổng thành, liều mạng chống chọi. Dầm, một tiếng vang trời, cổng thành đổ sập, đám lính đang chống đỡ phía trong lập tức bị đè bẹp dưới cổng thành. Quân Ngụy gieo hò dậy đất, ùa vào cổng thành như ong vỡ tổ. Trên lầu cổng thành, Tôn An khắp người đẫm máu, nhìn thấy đại thế đã mất, bèn rút bảo kiếm, lau máu trên kiếm lên áo, lại đưa tay áo lên chùi mắt, đang định xông lên liều mạng giữa loạn quân, chợt nhìn thấy vợ là Liêu Thị đang gắng sức leo lên lầu thành. Liêu Thị đã bị trúng tên vào chân và lưng, sắc mặt trắng bệch, đã không còn đủ sức để leo lên nữa. Trên tay Liêu Thị vẫn cầm khư khư làn tre, trong làn đựng đầy những chiếc bánh nướng mới làm xong. Tôn An vô cùng kinh hãi, chạy vội lại gần, đỡ lấy vợ, đưa Liêu Thị đến ngồi xuống sau một ụ thành, thống thiết kêu lên, phu nhân. Liêu Thị nhìn chồng, chỉ xuống dưới thành, giọng đứt quãng, phu quân, người Ngụy đã vào thành rồi. Lời vừa dứt, Bùi Anh đã dẫn hàng chục lính ngụy xông lên lầu thành. Nhìn thấy trên lầu thành không còn lính canh, chỉ còn hai vợ chồng Tôn An, Bùi Anh bèn vẫy tay ra hiệu, đám lính lập tức xông đến bao vây. Bùi Anh nhếch mép cười nhạt, vỗ tay một tiếng, năm sáu tên lính lập tức giương cung, nhằm thẳng vào hai người. Tôn An một tay ôm Lưu Thị, thản nhiên nhìn đám lính ngụy đang giương cung, khẽ nói, phải, phu nhân, người ngụy đã vào thành. Lưu Thị gượng cười, đẩy chiếc làn về phía Tôn An, phu quân ăn bánh nướng đi, bánh vừa mới làm xong. Tôn An gật đầu, thò tay vào trong làn, lấy ra một chiếc, đưa lên miệng. Lưu Thị tha thiết nhìn chồng, rồi từ từ khép mắt. Tôn An nhẹ nhàng đặt vợ xuống, lại cắn thêm một miếng bánh nữa, rồi cầm bảo kiếm lên. Thình lình, Tôn An hú lên một tiếng, nhảy vọt lên không, lao thẳng về phía Bùi Anh. Tên lập tức bắn ra rào rào, cắm chi chít lên người Tôn An. Tôn An gục ngã, rơi phịch xuống đất, chết ngay tức khắc. Nhận được tin báo cổng đông nguy cấp, Tôn Tân cấp tốc dẫn quân chạy tới. Sau mấy ngày qua, đội quân dự bị 1.000 người của Tôn Tân cũng chỉ còn lại vài chục, ai cũng mệt mỏi rệu rã. Họ còn chưa tới nơi, cổng thành đông đã thất thủ, quân ngụy ồ ạt xông vào trong thành, đánh thẳng tới trước mặt. Tôn Tân dẫn quân vừa đánh vừa lùi, vừa hay gặp Tôn Thao cũng đang thúc ngựa rút chạy từ cổng nam lại. Hai cha con hợp quân một chỗ, liều chết chống cự. Quân vệ hoảng loạn, tan tác tứ phía. Quân ngụy cũng chia quân các hướng, bất kể già trẻ gái trai đều thẳng tay đâm chém không thương tiếc. Cha con Tôn Thao chạy tới cổng bắc, quân lính đi theo chỉ còn vài người sống sót. Tôn Thao bị thương rất nặng, lại bị một mũi tên găm trúng ngực, ngã khỏi yên ngựa. Ba tên lính ngụy đuổi sát phía sau, tình thế vô cùng nguy ngập. Phường Tôn Tân đang liều mạng chém giết, thấy vậy thì gầm lên một tiếng, vung thương xông tới, uy mãnh như thần, đánh bạt cả ba tên lính ngụy, đỡ lấy Tôn Thao, cha. Tôn Thao chỉ về phía cổng bắc, mau lên, xông, xông, ra cổng bắc, cổng bắc. Tôn Tân nói trong nước mắt, cha, Tân Nhi không thể bỏ cha lại đây. Tôn Thao khó nhọc thều thào, mau, mau chạy, bẩm, lên chúa thượng, quân ngụy, tàn sát toàn thành. Nói xong, đưa tay lên nắm lấy mũi tên, gắng sức ấn mạnh, lập tức tắt thở. Tôn Tân ôm chặt Tôn Thao gào khóc, cha, lại thấy quân ngụy ào ào xông tới. Tôn Tân không kịp nghĩ ngợi, xốc vội thi thể cha đặt lên lưng ngựa, rồi cũng nhảy phát lên mình ngựa, hét lớn một tiếng, cầm thương xông ra khỏi cổng bắc, biến mất trong khói bụi mịt mù. Lính ngụy liên tục công thành, song thất bại hết lần này đến lần khác, ai nấy đều bực bội khó chịu trong lòng, lại được công tử Ngang cho phép thẳng tay giết chóc, vì thế chẳng kiêng kỵ gì, hễ thấy người là giết, bất luận già trẻ gái trai. Trong thành Bình Dương, tiếng kêu thét xé trời, tiếng gào khóc liên miên không dứt. Từ Đường là thành lũy cuối cùng mà người vệ còn canh giữ. Từ lúc quân ngụy công thành tới giờ, nơi đây đã trở thành một trạm cứu thương tạm thời. Binh lính bị thương ước chừng vài trăm người đều tập kết về đây, được đám đàn bà trong thành chăm sóc. Khi đại quân ngụy xông tới, quân vệ còn sống sót và thương binh đều liều mình chống cự. Đám đàn bà kinh hoàng bạt vía, túm tụm nấp trong một góc, run như cầy sấy. Hai chị em Ni Tử và Tôn Hân ôm lấy nhau, đang không biết trốn vào đâu thì ông lão Tuần Canh vội vã chạy lại, dẫn hai chị em nấp vào sau đống củi ở một góc từ đường, dặn dò hai đứa bé sống chết gì cũng không được lên tiếng, rồi lại chạy đi. Quân ngụy xông tới, nhìn thấy nơi này chỉ có một đám binh lính bị thương không còn sức kháng cự thì điên cuồng đâm chém. Ông lão Tuần Canh và vài chục phụ nữ, trẻ nhỏ bị dồn vào một góc. Tôn Hân trợn trừng hai mắt, kinh hãi nhìn chân chối vào thảm cảnh đang diễn ra bên ngoài đống củi. Ni Tử ôm cứng lấy em trai, toàn thân run bắn. Trong những tiếng gào rú thảm thiết của đám thương binh bị tàn sát, máu tươi chảy thành từng dòng ngoằn ngoèo, lách qua đống củi, tới tận trước mặt hai đứa trẻ. Tôn Hân kinh hoàng nhìn chết chân vào dòng máu đen đặc đang chảy tới gần, run lên bần bật, chị ơi, chị ơi. Ni Tử vội ôm em vào lòng, dịch vào trong góc tường, nói khẽ, đừng sợ, đừng sợ, chị đây. Một tên lính ngụy nghe loáng thoáng có tiếng nói, liền chạy lại, đạp tung đống củi, nhìn thấy hai đứa trẻ, đang định xông lên thì một tên khác nói, không phải tốn sức, để tao. Hắn vào trong từ đường, cầm ra một bó đuốc, ném về phía đống củi khô trong tiếng kêu thét xé tai của đám phụ nữ. Thật đáng thương cho hai đứa trẻ, chỉ một lát sau, đã trở thành hai cái xác cháy đen trong lửa ngút trời. Quân xúc sinh, ông lão Tuần Canh căm phẫn tột độ, lớn giọng mắng chửi. Quân ngụy nghe thấy tiếng chửi, quay đầu lại nhìn, thấy vài chục người đàn bà đang quây kín quanh một lão già, bèn coi lão là mục tiêu duy nhất. Vài tên lính ngụy xông lại, rẽ đám đàn bà ra, đang chuẩn bị cầm thương đâm lão, thì phía sau vang lên một giọng nói, khoan. Người vừa tới là Bùi Anh, hai mắt vằn đỏ, từ từ tiến lại phía trước đám đàn bà con gái, nhìn thấy lão già ở giữa thì cười khẩy, gằn giọng mỉa mai, lão già kia, ra mau. Chui vào giữa đám đàn bà con gái, còn mặt mũi gì? Ông lão cầm lấy chiêng đồng, đứng dậy, sắc mặt đau thương, bước chân run rẩy, từ từ tiến về phía Bùi Anh. Đột nhiên, ông lão vung dùi gỗ, dồn sức gõ mạnh chiêng đồng, cất cao giọng, toàn dân trong thành nghe đây. Người Ngụy ỷ thế ức hiếp dân ta, đã đánh tới cổng thành. Quân chủ có chỉ, người còn thành còn, thề huyết chiến đến cùng với giặc Ngụy. Đám lính Ngụy đứng gần vung trường thương định đâm thì Bùi Anh lại phẩy tay ngăn lại, chỉ vào đám đàn bà con gái, nói với đám lính, lão ta chẳng phải muốn huyết chiến đến cùng với Ngụy ư? Các ngươi hãy cho lão ta tận mắt chứng kiến đám đàn bà kia huyết chiến với người Ngụy ra sao. Nói xong, nở một nụ cười độc địa, rồi quay người bước ra khỏi sân. Tên Bách Phu Trưởng nãy giờ đã bị lửa dục thiêu đốt, nghe vậy lập tức rú lên, anh em, tướng quân đã cho phép, chúng ta còn chần chừ gì nữa. Chớp mắt, đám lính Ngụy như một bầy sói đói lao vào vài chục người đàn bà chân yếu tay mềm. Ông lão giơ cao chiêng đồng, lao vào đám lính, chúng dễ dàng né tránh, rồi túm lấy lão, bẻ quạt tay ra phía sau, trói gô lại, bắt lão tận mắt chứng kiến cảnh tượng cầm thú. Trời xanh nức nở, đại địa thảm thương. Khi Tôn Tân khắp người đẫm máu, mang theo xác Tôn Thao chạy vào cửa cung, toàn bộ triều thần đều kinh hoàng thất sắc. Tôn Tân chạy tới trước mặt Thành Công, đặt thi thể cha xuống, dập đầu mà nói, quận thú Bình Dương Tôn Thao, mạt tướng Tôn Tân khấu kiến chúa thượng. Vệ Thành Công nhìn xác Tôn Thao mà há miệng cứng lưỡi, hồi lâu mới định thần lại được, Tôn tướng quân. Tôn Tân lại dập đầu, quận thú Bình Dương Tôn Thao, Tư Mã Tôn An và hai vạn thần dân nam nữ Bình Dương đã theo đúng ý chỉ của chúa thượng, huyết chiến tới cùng với giặc Ngụy, đều đã xả thân vì nước. Quận thú Tôn Thao trước lúc lâm chung có dặn mặt tướng bẩm báo tình hình lên chúa thượng, giặc Ngụy đã tàn sát toàn thành. Nghe nói hai vạn dân Bình Dương đều quyết chí xả thân vì nước, lại biết giặc Ngụy tàn sát toàn thành, quần thần thảy đều dùng mình ớn lạnh. Tôn Cơ nước mắt đầm đìa, bước chân loạng choạng, lao tới bên xác Tôn Thao. Tôn Tân đỡ lấy ông, hai ông cháu cùng quỳ xuống bên thi thể. Tôn Cơ đưa bàn tay gân guốc lên lau vết máu trên mặt con trai, hai hàng lệ ròng ròng tuôn chảy. Tôn Tân quỳ ở một bên, lặng lẽ nhìn thi thể cha. Vệ Thành Công từ từ đứng dậy, đến trước thi thể của Tôn Thao, quỳ xuống. Đám triều thần cũng đua nhau quỳ xuống, khóc giống lên. Trên triều đường, duy có Tôn Tân không khóc, một lát sau, mới đột ngột ngẩng đầu, đưa ống tay áo lau máu trên mặt, dập đầu sát đất, cất giọng sang sảng, khởi tấu chúa thượng, mạt tướng Tôn Tân xin lệnh xuất quân, quyết chiến chống lại giặc Ngụy, để báo thù cho những người đã chết vì Bình Dương. Mắt Vệ Thành Công như tóe lửa, quát lớn, một lũ súc sinh. Rồi ngẩng nhìn quan Tư Mã Đế Khâu Lật Bình, Lật tướng quân, lũ súc sinh kia hiện đang ở đâu? Lật Bình dõng dạc đáp, khởi bẩm chúa thượng, thám mã vừa báo về, quân Ngụy đã tới sát Sở Khâu. Vệ Thành Công đứng bật dậy, gằn mạnh từng chữ, quả nhân Tấn Phong Khanh làm thú thừa Sở Khâu, thay quyền quận thú Bình Dương, dẫn 5.000 binh lính tới chi viện Sở Khâu. Khanh hãy truyền với thần dân Sở Khâu, họ đang phải đối mặt với một bầy súc sinh, chứ không phải kẻ địch. Chiếu cáo thần dân, quả nhân sẽ cùng họ xả thân chiến đấu vì nước giống như hai vị tướng quân Tôn Thao, Tôn An và thần dân Bình Dương. Sống phải sống cho hiên ngang, chết phải chết có khí phách. Quần thần chưa bao giờ thấy Vệ Thành Công phẫn nộ như lúc này, cũng cảm thấy lửa bốc trong lòng, căm phẫn tột đỉnh. Lật Bình khấu đầu bái lạy, giọng nói nghẹn ngào, mạt tướng nhận lệnh. Mạt tướng thề cùng tồn vong với Sở Khâu. Vệ Thành Công ra hiệu, nội thần mang hổ phù tới, Thành Công đích thân giao cho Lật Bình. Lật Bình bái lĩnh hổ phù, lập tức rời cung, tới thao trường nhận 5.000 binh mã, gấp rút tới Sở Khâu. Lật Bình đi khỏi, Vệ Thành Công sai người đưa xác Tôn Thao ra ngoài mai táng theo nghi lễ công khanh. Đám triều thần lần lượt nhận lệnh, rồi cùng tản đi. Vệ Thành Công giữ thái sư, Tôn Cơ và ngự sử lại, chậm rãi nói, quả nhân giữ ba vị ái khanh lại, là có việc lớn cần làm. Ba vị ái khanh nghe chỉ, ba người khấu lạy, vi thần đợi chỉ. Vệ Thành Công lấy ra ba bức thư đặt lên trên bàn, thở dài mà nói, Ngụy Anh đã ngang ngược tới nước này mà liệt quốc vẫn lặng thinh, xem ra, họ đang đợi lễ vật, họ muốn quả nhân tới cầu cứu họ. Lão tướng quốc, khanh hãy đi sứ sang Tề. Thái sư, khanh hãy đi sang Hàn. Ngự sử, khanh hãy đi sứ sang Sở, lập tức lên đường. Dừng lại một lát, rồi gằn mạnh từng chữ. Chư vị ái khanh, vệ thất đã tới thời khắc sinh tử tồn vong, quả nhân khẩn cầu các vị, nhất thiết phải truyền thư tới tận tay Tề Công, Hàn Hầu và Triệu Hầu, không cần nói nhiều, chỉ cần nói quần thần vệ thất vì đại nghĩa thiên hạ, liều chết với kẻ thù. ba vị đại thần đều bật khóc, dập đầu mà nói, vi thần tuân chỉ. Ba người vội vã lui ra. Khi sắp ra khỏi cửa, vệ thành công lại gọi với theo, tướng quốc, khoan đã. Tôn Cơ dừng bước, quay người lại. Vệ thành công nói với nội thần, truyền Tôn Tân bái kiến. Một lát sau, Tôn Tân bước vào, bái lại sát đất. Vệ thành công nhìn Tôn Tân, chậm rãi nói, Tôn Ái Khanh, Khanh đã có tuổi, đi lại khó khăn, hãy để cháu nội Tôn Tân đi cùng. Tôn Tân do dự nhìn Tôn Cơ, ông. Hơn nữa, vệ thành công tiếp lời, lão Ái Khanh bao năm qua đã dốc sức vì vệ thất, quả nhân chưa thể báo đa phường quả nhân sớm đã sai người mua cho Ái Khanh một trang viên ở kinh đô lâm truy nước Tề. Lần này đi sứ, gặp gỡ Tề Công, lão Ái Khanh, không phải trở về nữa, hãy ở đó mà an hưởng tuổi già cùng cháu nội. Tôn Cơ quỳ xuống, dập đầu liền ba cái, lão thần khấu tạ long ân của chúa thượng. Trước mắt, đất nước đang lâm nguy, chính là lúc cần dùng đến người, lão hủ khẩn cầu chúa thượng thu hồi mệnh lệnh, cho phép Tân Nhi ở lại dốc sức vì đất nước. Nghe thấy lời này, Tôn Tân lập tức dập đầu mà nói, Mạt tướng khẩn cầu chúa thượng, hãy để Mạt tướng ở lại để báo thù cho cha, tận trung với nước. Tôn tướng quân mau bình thân, vệ thành công lau nước mắt, đích thân đỡ Tôn Tân đứng dậy. Tốt lắm, quả nhân tấn phong Khanh là Tư Mã Đế Khâu, thay thế vị trí của Lật tướng quân, thống lĩnh thần dân toàn thành, gồm cả quả nhân, thể chết chiến đấu chống giặc Ngụy tới cùng. Tôn Tân nước mắt giàn giụa bái lạy, vi thần lĩnh chỉ. Tôn Cơ bái lạy từ biệt vệ thành công, gọi người chuẩn bị xe ngựa, mau chóng tới kinh đô lâm truy. Người đánh xe là lão quản gia đã theo ông nhiều năm. Ông không mang theo bất kỳ một thanh niên trai tráng hay vệ sĩ nào trong phủ, tất cả đều để lại cho cháu trai bảo vệ Đế Khâu. Lão quản gia ra roi thúc ngựa, đi suốt ngày đêm, từ Đế Khâu tới lâm truy 1200 dặm đường, không tới 3 ngày đã tới cổng thành lâm truy. Khi chủ tớ hai người tới cung Tề, Tề Uy Công và vài vị trọng thần trong triều đang bàn luận về chiến sự Ngụy vệ. Các trọng thần nước Tề có mặt gồm Thái tử Điền Tích Cương, tướng quốc Châu Kỵ, thượng đại phu Điền Anh, thượng tướng quân Điền Kỵ. Thượng đại phu Điền Anh khom lưng tấu rằng, thật không nằm ngoài dự đoán của chúa thượng, Ngụy Anh quả nhiên giết gà dọa khỉ, lấy cớ vệ công không tới đại lễ, khinh thường đại Ngụy, sai thượng tướng quân Công Tử Ngang dẫn 5 vạn binh lính, vài ngày trước bất ngờ xâm chiếm nước Vệ. Vệ công chiếu lệnh thần dân toàn quốc chống giặc tới cùng, đại quân 5 vạn của Công Tử Ngang đang vây đánh Bình Dương nước Vệ. Quái lạ, Điền Tích Cương thoáng chau mày, vẻ đầy khó hiểu. Vệ công xưa nay gan như thỏ đế, phiến lá rụng xuống cũng hốt hoảng né tránh, sợ rơi trúng đầu, tổn thương tới tóc. Trong triều hội Mạnh Tân lần trước, Ngụy Anh mới hô một tiếng, ông ta đã hồn siêu phách lạc, đánh đổ cả rượu thưởng xuống đất. Vậy mà, Tề Uy Công mỉm cười, nhìn Tích Cương, ý muốn dục nói tia phường. Điền Tích Cương tiếp tục, triều hội Phùng Trạch lần này, vệ công lại đổi khác hoàn toàn, cứ như hai con người khác biệt, không những không tới triều hội, mà trong trận chiến với cường địch, còn một mình cầm cự, tới giờ vẫn chưa thấy cầu cứu nước lớn. Tích Cương vừa dứt lời, nội thần đã bước vào, khởi bẩm chúa thượng, sứ thần nước Vệ Tôn Cơ bái kiến. Tề Uy Công cười nói, Cương Nhi, con nói hơi sớm đấy. Rồi quay sang nội thần, truyền sứ vệ bái kiến. Tôn Cơ mình mặc áo vải xô, run lẩy bẩy bước vào trong đại điện, dập đầu bái lạy, sứ giả nước Vệ Tôn Cơ khấu kiến Tề Công. Người Ngụy ngang ngược xuất binh, xâm phạm bờ cõi nước Vệ. Vệ công phái lão hủ đến báo tin lên Tề Công, quân thần vệ thất vì đại nghĩa thiên hạ, liều chết với kẻ thù. Nói xong, lấy từ trong ngực áo ra bức thư của vệ công. Đây là thư do đích thân vệ công viết, kính trình Tề Công ngự lãm. Nội thần bước lên, nhận lấy lá thư, đang định trình lên, Tề Uy Công bèn xua tay nói, đọc đi. Nội thần cất giọng sang sảng, Ngụy Anh ỷ mạnh phạm thượng, trước lấy danh nghĩa triều kiến Chu Thất để đùa giỡn thiên tử ở Mạnh Tân, sau lại tự lập làm vương, gây hấn chư hầu thiên hạ ở Phùng Trạch. Nay lại khởi binh xâm phạm bờ cõi ta, giết hại thần dân ta, điều này mà nhịn được, thì còn điều gì không nhịn được đây? Vệ thất tuy yếu, song chí không thể đoạt, quân thần vệ thất quyết tâm xả thân vì nghĩa, quyết chiến với giặc Ngụy tới cùng. Con dân Đại Chu, quân chủ đời thứ 23 của vệ thất là Cơ Tốc huyết lệ bẩm cáo. Quần thần nghe xong, im lặng không nói. Tề Uy Công ngẫm nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhìn Tôn Cơ, Tôn tướng quốc cớ sao phải mặc áo xô? Hồi bẩm Tề Công, Tôn Cơ chậm rãi nói, con trai trưởng Tôn Thao, con trai thứ Tôn An của lão hủ 4 ngày trước đây vừa xả thân vì đại nghĩa trong lúc bảo vệ vùng biên giới Bình Dương của vệ. Tề Uy Công sừng sốt, Bình Dương thất thủ rồi ư? Tôn Cơ trầm giọng nói, hồi bẩm Tề Công, thần dân Bình Dương thề chết chống giặc, thượng tướng quân Công Tử Ngang nước Ngụy công phá nhiều lần không được, thẹn quá hóa giận, sau khi hạ được thành, đã ra lệnh thảm sát toàn thành.